Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Dương Tiêu Nhiên tích cực luyện bắn cung trước đây là vì mục đích này. Ta gõ nhẹ vào đầu nàng. Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Dương Tiêu Nhiên hừ một tiếng, rồi ôm ta nằm xuống. Ta quay lưng về phía nàng, nhưng lại nghĩ đến nụ cười của A Nam. Nụ cười ấy giống như một hạt giống chỉ bén rễ mà không nảy mầm. Không thể nói với ai, nhưng cũng chẳng cách nào quên được. Cuộc sống trong vương phủ lại trở về sự tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng. Không có gì thay đổi. Sự bình yên này kéo dài đến nửa năm, cho đến khi tin tức Bắc địch đột ngột xâm phạm đánh tan sự tĩnh lặng của kinh thành. Cuộc chiến đến nhanh chóng và dữ dội, khiến triều đình trở tay không kịp. Trong triều tạm thời không có vị tướng nào xuất sắc. Thái tử Lý Mộ Ngôn dũng cảm đứng ra. Trên triều đường hùng hồn xin được đích thân chỉ huy chiến trường. Hoàng thượng lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Đây là giang sơn của nhà họ Lý. Nếu hoàng thượng không dám đưa con mình ra chiến trường, thì còn ai có thể thay quốc gia dốc sức? Chỉ là thân phận của thái tử quá quan trọng. Ngay cả khi ra chiến trường, hắn cũng chỉ ngồi trong đại doanh chỉ huy, không thể ra trận trực tiếp chém giết. Nhiệm vụ xông pha chiến đấu tất nhiên thuộc về vương gia. Vương gia là thúc phụ của thái tử. Các hậu bối đã ra chiến trường, ông sao có thể an nhàn ở lại kinh thành? Nhưng trước khi vương gia xuất chinh, hoàng đế đã ban cho ông một mật chỉ. Dù thế nào cũng phải bảo vệ thái tử an toàn. Nếu trận này thắng, uy tín của thái tử sẽ được củng cố, con đường kế vị sau này sẽ càng suôn sẻ. Sau khi vương gia ra trận, tình hình chiến sự ở phía Bắc có chuyển biến tích cực. Quân đội triều ta liên tiếp chiếm được nhiều thành trì, đẩy lùi quân Bắc địch về phía sau mấy chục dặm. Lúc này, triều đình tinh thần lên cao, nhưng những lời khen ngợi đều dành cho sự anh minh của thái tử. Ở kinh thành, ta và Tống Giai Nhược hiếm khi hòa thuận với nhau. Cha ta và cha nàng đều theo vương gia ra trận. Chúng ta sinh ra là phận nữ nhi, ngoài lo lắng ra chẳng thể làm được gì, đành hàng ngày vào Phật đường cầu nguyện. Về sau, Dương Tiêu Nhiên cũng tham gia cùng chúng ta. Dưới tổn thất lớn, không ai có thể bình an vô sự. Chúng ta chỉ mong chiến tranh mau chóng kết thúc, quốc gia thái bình, gia đình bình an. Cha ta đã gửi cho ta mấy bức thư, nói rằng hành quân tuy vất vả nhưng quân đội triều ta khí thế rất cao. Cha ta đã giúp vương gia thắng được mấy trận lớn, lập không ít công lao. Cha ta dường như sinh ra để dành cho chiến trường. Ông không giỏi ăn nói, nhưng khi lãnh đạo quân đội, ông luôn sử dụng những chiến thuật kỳ lạ, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Ta rất tự hào về cha. Ta hy vọng ông có thể như một con chim ưng, tự do bay lượn trên bầu trời, mãi mãi không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Bỗng dưng ta hiểu ra tại sao mẹ lại yêu cha ta đến vậy. Khi quân đội một lần nữa chiếm được một thành trì lớn ở biên giới, ta đoán ngày vương gia Khải Hoàn trở về chắc không còn xa nữa. Biên cương mãi chẳng có tin tức gì truyền về kinh thành. Cảm xúc của mọi người từ hy vọng dần chuyển thành lo lắng, rồi lại thành sự bất an ngày càng lớn. Cho đến một đêm tối trời âm u, quan binh mang theo vũ khí đột nhiên bao vây toàn bộ vương phủ. Ta giật mình tỉnh dậy giữa giấc mơ, bị quan binh thô bạo quát tháo lùa ra tiền đình. Hai bên là những quan binh giương cao đuốc, ánh lửa rực cháy dường như nhuộm đỏ cả bầu trời. Một thái giám bưng theo thánh chỉ màu vàng sáng bước nhanh qua cổng chính, đứng trên bậc thềm, sắc mặt nghiêm trọng nhìn quanh đám người trong phủ đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thánh chỉ đến với giọng nói the thế của hắn, mọi người trong phủ đều quỳ xuống. Ta cũng theo họ cúi người. Dương Tiêu Nhiên ôm chặt lấy ta, còn Tống Giai Nhược trốn sau lưng chúng ta, run rẩy sợ hãi. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu rằng vương gia Lý Đái phạm tội kháng chỉ, sao lãng nhiệm vụ, nay bị tước bỏ tước hiệu hoàng thân, giáng làm thứ dân, giam giữ trong phủ, toàn bộ nô bộc trong phủ đều bị phát phối biên cương. Khâm thử, cơn gió lạnh trước cơn mưa lớn thổi qua hành lang, vương phủ trang nghiêm lộng lẫy thoáng chốc trở nên thê lương. Trong đám đông vang lên tiếng khóc thút thít, chẳng bao lâu tiếng khóc than lan rộng, quan binh nhận lệnh hoàng thượng, không nói không rằng kéo lê đám nô bộc trong phủ, tiếng lửa cháy, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới đan xen vào nhau tạo thành một mớ hỗn loạn không rõ ràng. Ta cùng Dương Tiêu Nhiên và Tống Giai Nhược chen chúc trong đám đông, liên tục bị đẩy tới đẩy lui. Dương Tiêu Nhiên sợ hãi đến mức siết chặt tay ta, đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng môi lại tái nhợt không chút sắc máu. Một tên lính thô bạo tóm lấy cánh tay nàng, định dùng xích sắt khóa chặt tay nàng như thể đang đối xử với súc vật. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, Dương Tiêu Nhiên như phát điên, vừa khóc vừa hét lên, ta dùng hết sức mình thoát khỏi tên lính đang kéo ta. Xông tới giải cứu Dương Tiêu Nhiên, che chắn nàng sau lưng, ta cố gắng đẩy lùi đám lính xông tới, lớn tiếng hét lên, dừng tay lại, chúng ta không phải là nô bộc trong phủ, chúng ta là tiểu thư của quan lại, thái giám đứng trên bậc thềm để ý đến sự náo loạn. Hắn phất nhẹ cây phất trần, ra hiệu cho quan binh dẫn ta tới hỏi chuyện, ta bước qua đám đông hỗn loạn, quỳ gối trước mặt thái giám, lớn tiếng nói, xin công công thương xót, cha chúng ta là tham tướng ở Nguyễn Viễn Quan, chúng ta chỉ là bạn chơi của Đoạn Dương công chúa, được ở lại vương phủ để bầu bạn với vương gia, xin công công minh xét. Thái giám suy nghĩ một lát, cúi đầu hỏi ta, ngoài ngươi, còn ai nữa? Ta quay lại chỉ vào Dương Tiêu Nhiên và Tống Giai Nhược. Đó là tôn nữ của tri phủ Nam Xương và nữ nhi của tiết độ sứ Liêu Đông. Cả ba chúng ta đều vậy. Thái giám trầm ngâm một lúc rồi nói với giọng khàn khàn. Các ngươi không phải tội nhân bị phát phối, nhưng trong vương phủ này, không ai được tự do ra vào. Ta cũng không quyết định được. Các ngươi cứ ở lại đây chờ lệnh. Ta cúi đầu tạ ơn, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đứng dậy, ta đánh bảo hỏi, thưa công công, vương gia phạm tội gì mà khiến hoàng thượng nổi giận như vậy? Thái giám nhớn mày nhìn ta, nở một nụ cười kỳ lạ pha chút thương hại, khiến ta lạnh sống lưng. Hắn lạnh lùng nói, thái tử điện hạ đã hy sinh. Ngay lúc đó, một tia sét xé toạc bầu trời đen kịt, như một tấm lưới lớn chia cắt bầu trời thành từng mảnh. Ánh sáng của sét chiếu lên khuôn mặt của ta và thái giám. Lúc sáng lúc tối, quan binh nhanh chóng quét sạch đám nô bộc trong phủ. Cánh cửa lớn của vương phủ đóng sầm lại, nhốt lại sự hỗn loạn và chết chóc bên trong. Ta ôm lấy lồng ngực đang đập loạn xạ, loạng choạng ngồi xuống bậc thềm. Thái tử điện hạ, ta vẫn còn nhớ rõ bóng lưng uy phong ấy, một người đầy sức sống như thế, sao có thể chết như vậy? Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, những giọt mưa to như hạt đậu bất ngờ trút xuống, càng lúc càng dữ dội, triều đình này e rằng sắp biến động lớn rồi. Sau đó, qua lời kể của các quan binh đến khám xét, ta mới dần dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở biên cương. Quân Hán như lưỡi dao sắc bén, liên tiếp đánh bại quân Bắc địch, khiến chúng rút lui từng bước. Quân Bắc địch thay đổi chiến thuật, bỏ qua quân Hán để tấn công Tây Nhung. Tây Nhung không lường trước được, phòng tuyến biên giới của họ bị quân Bắc địch xé toang. Quân Bắc địch thậm chí tiến thẳng đến kinh đô của Tây Nhung. Vương gia lo lắng vô cùng, ông sợ Đoạn Dương công chúa gặp nguy hiểm, không xin phép mà tự ý mang theo phần lớn tinh binh rời đại doanh, tiến về Tây Nhung để cứu viện. Tàn quân Bắc địch nhân lúc phòng tuyến quân Hán yếu đi, đánh úp vào đại doanh quân Hán từ phía sau. Thái tử Lý Mộ Ngôn đích thân chỉ huy trận chiến đấu nhiều ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi trận chiến đẫm máu ấy. Trận chiến đã thắng, quân Bắc địch đã rút lui. Đoạn Dương công chúa cũng an toàn, nhưng Thái tử Điện Hạ đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngày đại quân trở về kinh thành, khắp nơi trong kinh thành đều mặc đồ tang, như thể có một trận tuyết lớn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trời đất đều phủ một màu trắng xóa. Vương gia dìu linh cữu của Thái tử tiến vào hoàng cung, quỳ bên ngoài cổng Vĩnh Ninh suốt 6 canh giờ mà không nhận được lời tha thứ nào từ hoàng thượng. Cánh cửa lớn của vương phủ vốn đóng chặt cuối cùng cũng mở ra dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của cấm vệ quân. Vương gia được một thái giám dìu trở về, tóc tai rối bù, phía sau lưng đầy máu. Đó là dấu vết của trận đòn đình trượng. Ta nấp trong hành lang xa xa nhìn theo, nhận ra rằng dưới sức ép của quyền lực hoàng gia, một người kiêu hãnh như vậy cũng có thể trở nên tàn tạ chỉ sau một đêm. Sau trận đòn đó, vương gia dường như đã hoàn toàn mất hết ý chí. Ông rơi vào trạng thái suy sụp, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ngày ngày ông chỉ thả tóc, không nói chuyện với ai, tự nhốt mình trong phòng uống rượu. Ngay cả những thái giám giám sát cũng nói rằng vương gia đã phát điên. Dương Tiêu Nhiên và Tống Giai Nhược đều rất sợ hãi trước vương gia trong tình trạng như vậy. Ta thực ra cũng sợ, nhưng vẫn quyết tâm đi gặp ông. Cách chương.